Tu La Vũ Thần, chương 2284, Sở Phong giá trị. Góc truyện audio.com. Ha ha, thiên hạ to lớn không thiếu cái lại nha, kỳ thật phạm vi thế lực của Lạc Hà cốc ta, một cái tên là Hắc Ám Quỷ Lâm địa phương, cũng thường xuyên xuất hiện như bát hoang loạn phần cương cái loại này, chuyên thực nam nhân yêu nữ ta Lạc Hà cốc còn từng bỏ đi hại quá nhiều lần, nhưng chỉ có giết không sạch thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một cái. Lạc Hà cốc cốc chủ nói ra. Ta nghĩ, những cái được gọi là yêu nữ, hẳn là tu luyện nào đó công pháp tà môn tu võ giả mà thôi, kỳ thật chẳng có gì lạ. Tô Cảnh Thủy cũng là nói. Nghe đến đó, Sở Phong coi như là đã minh bạch, mặc dù yêu nữ liền hiện ra ở trong phạm vi thế lực của Lạc Hà cốc thế, nhưng mà Lạc Hà cốc đối với yêu nữ này, thật ra thì giải cũng không nhiều. Thậm chí, mà ngay cả bát hoang loạn phần cương này yêu nữ, liền là từ bọn hắn tại đây đi ra ngoài cũng không biết. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, yêu nữ thực lực cuối cùng có hạn, chỉ có ám dạ rừng quỷ quanh mình thế lực, làm không được thời điểm, mới có thể hướng Lạc Hà cốc xin giúp đỡ. Mà chắc hẳn, chỉ là cao thủ của Lạc Hà cốc xuất mã, này yêu nữ chính là chắc chắn phải chết, bọn hắn không quan tâm này yêu nữ, cũng là bình thường, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ liền chưa đem này yêu nữ coi là uy hiếp. Cốc chủ đại nhân, vào thời khắc này, bỗng nhiên có người ở ngoài điện kêu gọi. Không phải nói qua cho các ngươi, không có có chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy sao? Lạc Hà cốc cốc chủ có chút không vui mà nói. Phía trước Sở Phong cùng Khấu Khang luận bàn, gây ra động tĩnh về sau, liền có trưởng lão của Lạc Hà cốc đến hỏi thăm qua. Lúc kia bọn hắn hỏi thăm, dù sao cũng là quan tâm Lạc Hà cốc cốc chủ an nguy của bọn hắn, sở dĩ Lạc Hà cốc cốc chủ cũng không có trách cứ cái gì, chỉ là nói cho bọn hắn biết vô sự, liền để cho bọn họ lui xuống. Thế nhưng mà lúc này đây, rõ ràng động tĩnh gì đều không có, liền có trưởng lão đến đây truyền lời, Lạc Hà cốc cốc chủ liền hơi không kiên nhẫn rồi. Dù sao dưới mắt Sở trò chuyện chủ đề thế nhưng mà hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Đây chính là Khải Hồng Đại Sư di tích, làm không tốt, sẽ ở trong đó đạt được chỗ tốt không nhỏ. Lúc này bị người cắt ngang, hắn tự nhiên có chút không vui. Người đã trước đó đã nói với bọn hắn, không có có chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy, như vậy có lẽ thật sự có chuyện quan trọng. Tô Cảnh Thủy ở một bên nói ra, nghe Tô Cảnh Thủy vừa nói như vậy, Lạc Hà cốc cốc chủ cũng là cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy mới phất ống tay áo một cái, đem cửa điện kia mở ra, nói ra. Vào đi, cốc chủ đại nhân, vị trưởng lão kia sau khi đi vào, cũng không nói thêm cái gì, mà là khuất thân đi vào phụ cận Lạc Hà cốc cốc chủ, đem một phong thư hàm, dâng lên tới. Lạc Hà cốc cốc chủ mở ra phong thư tiến hành quan sát, mà ngồi ở tại hai bên Tô Cảnh Thủy cùng với Tam Tinh Điện trưởng giáo, cũng là hiếu kỳ đưa tới. Thế nhưng mà cái này đánh giá xem, ba người sắc mặt đều là không khỏi sản sinh biến hóa, đem phong thư gấp sắp, ba người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía rồi Sở Phong. Sở Phong tiểu hữu, ngươi giết anh thị thiên tộc con trai của tộc trưởng, anh Lương Thần. Lạc Hà cốc cốc chủ đối với Sở Phong hỏi, Lạc Hà cốc cốc chủ lời này vừa nói ra, Tự Y Y cùng với Tống Bích Ngọc cũng đều là thần sắc biến đổi, mắt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ bối rối. Góc truyện audio.com Tự Y Y cùng Lạc Hà cốc cốc chủ bọn hắn giống nhau, Sê ổng biết Sở Phong giết Sở Lục Dương, nhưng lại cũng không biết Sở Phong giết anh thị thiên tộc con trai của tộc trưởng. Hơn nữa còn là cái kia gọi là gia hỏa anh Lương Thần. Chuyện được đăng tải truyện.com. Sở Lục Dương mặc dù quý vì Sở thị người của thiên tộc, có thể bởi vì Sở thị thiên tộc cũng không quản sống chết của bọn hắn, sở dĩ Lạc Hà cốc cũng là không để trong lòng. Nhưng là anh thị thiên tộc tắc thì không giống với, đây chính là bách luyện phàm giới một cái hai nhóm thế lực, thực lực cũng không yếu tại Lạc Hà cốc. Huống chi, Sở Phong giết chết chính là cái kia anh Lương Thần. Vẫn là anh thị thiên tộc tộc trưởng, thích nhất một đứa con trai. Như thật sự có việc này, như vậy anh thị thiên tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Sở Phong. Thật có việc này, Sở Phong gật đầu nói. Nghe được chuyện đó, mọi người ở đây đều đã trầm mặc, bởi vì chuyện này, hoàn toàn chính xác sự quan trọng đại. Chuyện được đăng tải truyện.cv.com, ngươi vì sao phải giết hắn à, Tự Y Y rất là không hiểu hỏi. Tiêu diệt Hồng Điệp hội đúng là anh Lương Thần, mặc dù hắn là bị Sở Lục Dương phó thác nhưng chung quy là hắn đã hạ thủ, ta há có không giết lý do của hắn. Sở Phong nói ra, ngươi, thế nhưng mà, ai, Tự Y Y cũng không biết rõ nên nói cái gì rất là ngon. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, còn có người nguyện ý tinh tế nói với ta đến. Tam Tinh Điện trưởng giáo tò mò hỏi. Dù sao hắn còn không biết, Sở Phong cùng Sở Lục Dương ân oán. Mà sau đó, Lạc Hà cốc cốc chủ, liền đem chuyện đã trải qua cùng Tam Tinh Điện trưởng giáo giảng thuật một phen. Chuyện này, ta ngược lại cũng không biết là Sở Phong tiểu hữu có lỗi. Biết được chân tướng về sau, Tam Tinh Điện trưởng giáo quả quyết nói ra. Sở Phong tiểu hữu tự nhiên là đúng vậy. Mấu chốt là anh thị thiên tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Cảnh Thủy cũng là nhíu mày nói ra. Bá vào thời khắc này, Lạc Hà cốc cốc chủ, bỗng nhiên đứng dậy, dừng ở Sở Phong, rất là nói thật. Sở Phong tiểu hữu ta Lạc Hà cốc nguyện ý bảo vệ. Nếu là anh thị thiên tộc cố ý muốn đối phó ngươi, ta Lạc Hà cốc nguyện ý bởi vì ngươi, mà hướng anh thị thiên tộc tuyên chiến. Tầm lời này vừa nói ra, tựa như đất bằng kinh lôi, này trong miệng Khấu Khang Tửu Thủy, thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Tình huống như thế nào? Lạc Hà cốc rõ ràng nguyện ý vì rồi Sở Phong, mà hướng anh thị thiên tộc tuyên chiến. Anh thị thiên tộc cũng không phải là dễ trêu chúa ơi. Bất quá so với việc Khấu Khang khiếp sợ, Tô Cảnh Thủy thì là cười nhạt một tiếng, hắn tựa hồ đã sớm đoán được Lạc Hà cốc cốc chủ biết làm quyết định này. Về phần tự y y tắc thì không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy, nàng càng là kích động không thôi, mừng rỡ. Còn không hiểu được Sở Phong giá trị nàng, thật không có nghĩ đến, Lạc Hà cốc sẽ nguyện ý vì rồi Sở Phong, mà cùng anh thị thiên tộc một trận chiến. Phải biết, anh thị thiên tộc nhưng là một cái thế lực rất mạnh so với việc kết giới tứ hoàng mẫu thân, cái này anh thị thiên tộc khó đối phó hơn. Cốc chủ đại nhân, còn đây là ta cùng với anh thị thiên tộc ân oán cá nhân, Lạc Hà cốc không cần phải nhúng tay. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mặc kệ ngươi thêm không gia nhập ta Lạc Hà cốc đều xem ngươi là khách quý, xem ngươi là bằng hữu. Góc truyện audio.com Bằng hữu gặp nạn, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ, sở dĩ chuyện này, ta Lạc Hà cốc nhất định sẽ quản. Lạc Hà cốc cốc chủ kiên định nói ra, mà nghe được chuyện đó, này sắc mặt Khấu Khang, thì là trở nên trông thật không tốt rồi. Hắn thật không ngờ, Sở Phong sẽ bị Lạc Hà cốc vừa ý như thế, thậm chí tại Sở Phong không phải người của Lạc Hà cốc dưới tình huống. Lạc Hà cốc cũng nguyện ý cùng anh thị thiên tộc cái loại này thế lực việc binh đao tương hướng. Nói như vậy, vậy hắn cùng Tự Y Y là thật không có hy vọng, bởi vì Sở Phong đãi ngộ thật sự quá tốt rồi, cái này bên cạnh cũng nói, Sở Phong tại địa vị của Lạc Hà cốc phi thường cao. Loại địa vị này, không phải hắn có thể so sánh a hát. Nhưng là khác Khấu Khang càng thêm tuyệt vọng là, ngay tại hắn khiếp sợ tại Lạc Hà cốc đối với Sở Phong nhìn trong sắp sư tôn của hắn, trưởng giáo của Tam Tinh Điện, vậy mà cũng đứng dậy. Ta mặc dù cùng Sở Phong tiểu hữu vừa mới quen biết, nhưng lại kính nể Sở Phong tiểu hữu có tình có nghĩa. Sở Phong tiểu hữu, ngươi vốn là không sai, là anh lương thần đáng chết, nếu là anh thị thiên tộc hùng hổ dọa người, không phải muốn tìm ngươi đòi một lời giải thích. Ta đây Tam Tinh Điện nguyện ý chủ trì cái công đạo này, cho ngươi cùng anh thị thiên tộc một trận chiến. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, Tam Tinh Điện trưởng giáo lời này vừa nói ra, chớ nói này biểu hiện của Khấu Khang, hãy cùng đã ăn thì giống nhau khó coi, trong tay nắm đã bị, đều bị hù rơi trên mặt đất. Mà ngay cả cùng Tam Tinh Điện trưởng giáo, quan hệ không tầm thường Lạc Hà cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thủy cũng là chấn động. Vì nói, Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà cốc vốn là đồng minh thế lực, Lạc Hà cốc gặp nạn, Tam Tinh Điện nên xuất lực trợ chiến. Thế nhưng mà lời này của Tam Tinh Điện trưởng giáo, rõ ràng không là hướng về phía Lạc Hà cốc tình mặt mà là nói cho Sở Phong nghe. Nhất là một câu kia, cho ngươi cùng anh thị thiên tộc một trận chiến, càng là rõ ràng lập trường của hắn. Tam Tinh Điện chính là muốn là Sở Phong mà ra mặt, cái này không có quan hệ gì với Lạc Hà cốc. Bởi vì cái này là ánh mắt Tam Tinh Điện trưởng giáo. Sở Phong cụ bị giá trị, cách chương.